Chương 4611, quen thuộc tượng thần. Thần miếu trước cửa chính nơi, mấy trăm tam nhãn tộc thất tinh thiên mệnh giả, đem thần miếu chi môn trùng điệp vây quanh, mà cửa miếu phía trước, một nữ tử, bị vô tận hỏa diễm xiềng xích bao khỏa. Nữ tử kia không là người khác, chính là Dư Thanh Tuyền, lúc này Dư Thanh Tuyền trên thân thiên hồng thải diễm lưu chuyển, hình thành trùng điệp hộ thuẫn, đem chính mình bao khỏa, lấy ngăn cản ngọn lửa kia xiềng xích ăn mòn. Cửa miếu bên ngoài, tam nhãn tộc các cường giả, hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, bọn họ chỗ ngâm tụng rõ ràng là Đại Phạm Thiên Kinh. Theo lấy bọn hắn trong miệng tụng kinh chi tiếng vang lên. Thần miếu rung động, vô tận hỏa diễm bốc lên, đạo đạo phù văn lưu chuyển, tràn vào buộc chặt tại Dư Thanh Tuyền trên người xiềng xích bên trong, theo phù văn rót vào, xiềng xích cấp tốc nắm chặt, Dư Thanh Tuyền phòng ngự không gian, đang không ngừng bị áp súc. Người ngu xuẩn tộc, ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, để cho chúng ta gieo xuống nô ấn, đây là ngươi đường ra duy nhất. Chúng ta sẽ đem ngươi giao cho thần tử đại nhân, đến mức ngươi sống hay chết, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Tam nhãn tộc cường giả quát lạnh, mắt thấy Dư Thanh Tuyền đã bị tỏa liên vây khốn, bọn họ tụng kinh thanh âm hơi chậm dần. Hiển nhiên bọn họ muốn để lại người sống. Dư Thanh Tuyền bị nhốt, vừa sợ vừa giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tòa thần miếu này lại là một tòa bẫy rập. Khi nàng tới gần thần miếu trong nháy mắt, thần miếu chợt bộc phát ra vô số xiềng xích, nàng vốn là có cơ hội tránh đi những cái kia xiềng xích, thế nhưng là không biết nơi nào bỗng nhiên xuất hiện những thứ này tam nhãn tộc cường giả. Bọn họ miệng tụng chân kinh, giữa thiên địa hình thành một đạo hỏa diễm chi võng, ngọn lửa kia chi võng cùng thần miếu hỏa diễm xiềng xích kết hợp, trong nháy mắt đem nàng khóa kín, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tên ngu xuẩn, như thế ngu xuẩn mất khôn. Vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Phốc phốc phốc. Cái kia tam nhãn tộc cường giả vừa mới nói xong, còn không đợi có bất kỳ động tác gì, tiếng long ngâm mãnh liệt, một con rồng đuôi quét ngang mà đến, tất cả tam nhãn tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành sương máu. Long trần. Dư Thanh Tuyền bị nhốt, chợt thấy tam nhãn tộc cường giả toàn bộ bị giết, ngay sau đó liền thấy long trần bóng người, nhất thời mừng rỡ. Không được qua đây. Tòa thần miếu này là một cái bẫy rập. Mắt thấy Long Trần vọt tới, Dư Thanh Tuyền kêu sợ hãi. Mà Long Trần lúc này đã đi tới Dư Thanh Tuyền trước mặt, Long Trần thân thủ đi bắt Dư Thanh Tuyền trước người xiềng xích, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rên lên một tiếng, lại bị đánh bay thật xa. Oanh, một dãy nhà, bị Long Trần đâm đến vỡ nát, lực lượng khổng lồ, chấn động đến Long Trần mắt nổi đom đóm, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, chạy mau! Bọn họ khẳng định còn có người. Mắt thấy Long Trần bị đánh bay, Dư Thanh Tuyền lớn tiếng kêu lên. Răng rắc, Dư Thanh Tuyền phân tâm phía dưới, trước người một đạo hộ thuẫn ầm vang sụp đổ, nàng trước đó chỉ tới kịp căng ra ba đạo hộ thuẫn. Bây giờ chỉ còn lại có hai đạo, ngọn lửa kia xiềng xích ép tới nàng hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt, không nói nổi một lời nào. Long Trần bị ngọn lửa kia xiềng xích bắn ra, nhất thời giận dữ, mắt thấy Dư Thanh Tuyền bị nhốt. Một khắc này, quanh người hắn tinh thần lưu chuyển, liền muốn lần nữa xông đi lên. Đần độn, dùng tay phải của ngươi. Lúc này, càng không đỉnh thanh âm truyền đến. Long Trần sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến, tay phải của mình trên, có linh lung huyết ngọc lan đồ án. Ông, làm Long Trần tay phải chọc vào hỏa diễm trên xiềng xích lúc, Long Trần trong lòng bàn tay phát nhiệt. Cái kia linh lung huyết ngọc lan đồ án trong nháy mắt sáng lên. Oanh, trói lại Dư Thanh Tuyền tất cả xiềng xích ầm vang nổ tung, Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần đại hỉ, Long Trần một phát bắt được Dư Thanh Tuyền, liền muốn lôi kéo nàng thoát đi bẫy rập lúc. Bỗng nhiên cả tòa thần miếu một trận rung động, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền quanh thân không gian sụp đổ, Long Trần kinh hãi, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị vòng xoáy khổng lồ hút vào đi vào. Hô, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền trong nháy mắt xuất hiện tại một ngôi đại điện bên trong, Long Trần không kịp nhìn tình huống chung quanh. Lôi kéo Dư Thanh Tuyền lo lắng mà hỏi thăm, Thanh Tuyền ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần một mặt lo lắng, lúc trước, Long Trần liều lĩnh hướng nàng vọt tới, Dư Thanh Tuyền nhu tình đại động, ôm lấy Long Trần. Long Trần đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức chăm chú đem Dư Thanh Tuyền ôm vào trong ngực, Dư Thanh Tuyền không có việc gì, hắn một khỏa nỗi lòng lo lắng, cũng liền rơi xuống đất. Long Trần, ngươi chừng nào thì có thể lý trí điểm? Không muốn như thế lỗ mãn, ngươi vừa mới dáng vẻ, thật là dọa người. Dư Thanh Tuyền đầu tựa vào Long Trần trong ngực,